The End One Piece, vĩnh cửu của tình yêu Breeder. Chương 55, phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời gian này, hãy để anh chàng này cho tôi ai người, đi đến chiếc xe tiếp theo và trông chừng. In, Swan, nếu không, Sanji cảnh báo chừng mắt nhìn vị lãnh đạo cay đắng. Hãy nhớ rằng, cứu Robin là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Quan phát ra một âm thanh nhỏ, làm những cử chỉ kỳ lạ và di chuyển bằng tay trước khi nắm lấy bột đang nằm trên quầy và bắt đầu ăn nó. Usopp, trong sự ngụy trang soge king của mình, lùi lại một bước và nghiến răng. Anh ấy đang làm ramen một lần nữa. Ramen Bim, Quan ném vào bạn những viên đạn mì qua mũi, khiến chúng bay khắp phòng. Họ va chạm vào bức tường bên cạnh đầu của Usopp, người đang đổ mồ hôi vì hoảng loạn. Cả anh và Frankie đều khóc bước sang một bên để tránh những viên đạn. Bạn thở dài và chộp lấy một cái bát kim loại bên cạnh. Hãy tham gia sít của bạn. Bạn gầm gừ, ném bát như một chiếc dĩa nhựa. Quan thốt ra một tiếng hét nhỏ, âm thanh phát ra bị bóp nghẹt khi chiếc bát lần đầu tiên chạm mặt anh ta, khiến anh ta bay về phía sau. Tên Cyborg và xạ thủ nhìn chằm chằm vào nhau một cách khó chịu, rồi lo lắng lùi lại một bước khi một đường gân nổi lên bên cạnh đầu bạn. Nhận thấy ánh mắt hai người đàn ông đang gửi cho bạn, đầu bạn quay lại chậm chạp lườm họ. Một vài thứ để nói. Không thưa bà, họ đồng thanh nói, lưng thẳng và vòng tay ôm chặt hai bên. Đừng nghĩ về nó nữa, đồ khốn chết tiệt. Tiếng gầm gừ giận dữ của Sanji khi Wanzu chuẩn bị ném vào bạn những viên đạn ramen khác. Dừng lại, người đứng đầu tàu biển nhảy lùi lại và lật Sanji, tránh cú đá của anh ta. Người đàn ông đứng chắn trước lối vào của chiếc xe tiếp theo. Hãy đi từ trên xuống, đề nghị Frankie cùng bạn và Usopp theo dõi anh ấy. Chúng tôi sẽ để anh ấy lại với bạn, Sanji. Cole, nói với tay bắn tỉa, ba bạn bước ra ngoài và leo lên nóc xe. Bạn chớp mắt khi Usopp quyết định đi trước đứng trên vai Frankie. Anh đứng đó một lúc lâu, nhìn về khoảng cách với hai cánh tay khoanh trên ngực trong khi hát một bài hát chủ đề ngu ngốc của Soge King, chiếc áo choàng đỏ của anh trôi nổi trong gió. Sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu chúng ta biết Robin đang ở trong xe nào. Cô quý cô có biết cô ấy ở đâu không? Usopp chỉ vào bạn, tại sao bạn nói chuyện với tôi như chúng ta là người lạ? Bạn đổ mồ hôi, đừng phàn nàn với bạn Jeso King và làm điều gì đó đã, Frankie ngắt lời. AI là GESO. Ôi, Usopp đột nhiên chìm sâu vào suy nghĩ. Nhanh lên, con bạch tuộc, cậu bé áo tắm, tôi có một yêu cầu. Hãy lắng nghe mà không cần trái tim của bạn. Tay bắn tỉa đã đi bằng cách trèo lên những chiếc xe tiếp theo bằng cách sử dụng những con số bạch tuộc kỳ lạ mà anh ta có trên người, và cố gắng tìm Robin. Frankie quyết định thử mái nhà và tiếp tục tiến về phía trước. Mặt khác, bạn quyết định táo bạo và bước vào chiếc xe tiếp theo mà không cần quan tâm đến thế giới. Bạn đã rất ngạc nhiên, tuy nhiên, khi bạn nhận thấy chiếc xe thứ ba hoàn toàn trống rỗng. Ngoại trừ một người ngồi lặng lẽ trên một trong những chiếc ghế, lưng anh ta quay mặt về phía bạn. Mái tóc tím quen thuộc lọt vào tầm mắt của bạn và bạn thở hổn hển. Brise, bạn gọi và chàng trai quay sang bạn với một nụ cười. Ồ, xin chào, tôi đang đợi bạn, anh nói, đưa tay ra. Có một chỗ ngồi, nếu bạn muốn. Không, tôi sẽ ở đây. Bạn lẩm bẩm, à, không sao đâu. Tôi ngạc nhiên khi bạn vẫn ở đây. Tôi nghĩ bạn sẽ đi bơi khi những người đàn ông đó cứu bạn. Rất buồn cười, bạn nghiến răng và Brise phá lên cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không biết bạn đang làm việc cho chính phủ thế giới. Ôi trời ơi, mẹ sẽ gửi yêu ta ếch con nếu như vậy. Brise lắc đầu, hoàn toàn ngược lại, trên thực tế. Tôi chỉ đơn giản là ở đây để quan sát, sau đó, có lẽ bạn chắc chắn đã nhìn thấy khuôn mặt của bạn trên tờ giấy này họ đã đưa cho tôi trước đó. Nụ cười trên khuôn mặt của Brise nhanh chóng biến mất và anh thở dài, rìa của anh che đi một phần các đặc điểm của anh. Những ngón tay anh luồn vào trong quần anh khi anh cắn nửa môi dưới. Họ chỉ đơn giản là sợ, đó là tất cả, sợ, tôi có thể biết lý do, nhưng tại sao họ lại sợ tôi đến thế? Bạn hỏi, bước một bước lại gần Brise. Sau tất cả tôi được cho là số 2 trong số những tên tội phạm bị truy nã trên thế giới. Nếu Robin không, lịch sử là một điều kỳ lạ, thông tin được viết trên giấy tờ, sự kiện, chiến tranh, lễ kỷ niệm con người. Brise kéo theo, nhìn lên trần nhà, chính phủ thế giới không muốn họ biết về những gì đã xảy ra trong thế kỷ trống rỗng. Tuy nhiên, bạn đang ở đây, một người phụ nữ có thể nhớ kiếp trước của mình, vì vậy tôi thực sự sống trong thế kỷ này. Bạn đã hỏi, ai biết được, nhưng tôi biết rất nhiều, vì vậy tôi đoán nó ổn. In, tôi sẽ yêu cầu bạn cho đi cuộc sống của bạn. Có một khoảnh khắc im lặng, đôi mắt của bạn mở to đáng kể ở chính câu này. Brise đang nhìn chằm chằm trước mặt anh, một khuôn mặt trống rỗng và vô cảm. Đôi mắt của anh ấy đang kể một câu chuyện mà không ai biết, tuy nhiên, ánh sáng này quen thuộc với bạn. Gì, cuối cùng bạn đã hét lên, tôi đã phạm sai lầm, người đàn ông tóc tím trả lời. Vì bạn đang đến Inai Lobby, bạn nên nắm lấy cơ hội này. Nó không bắt đầu, vì vậy bạn nên sử dụng cơ hội này. Bạn đang nói cái quái gì vậy? Bạn gầm gừ, dậm chân về phía chàng trai trẻ. Bạn yêu cầu tôi tự sát, để tái sinh, tại sao, cho tôi biết tại sao. Bạn xuất hiện trước mặt Brise, làm anh giật mình. Bạn đập tay vào tay vịn gỗ gần như bị nứt dưới sức mạnh bạn áp dụng trên nó. Người đàn ông tóc tím nhìn bạn với vẻ mặt kinh hoàng. Anh cũng hơi run, chấm, có, những sợi dây vô hình, phía trên đầu bạn, cuối cùng anh nói và hơi thở của bạn nghẹn lại trong cổ họng. Chúng ngày càng đỏ hơn và, đây là một sai lầm, chính phủ cũng biết về điều đó, nhưng không phải tất cả thủy quân lục chiến. Không phải tất cả các vị vua, ai sở hữu những chuỗi này, bạn hỏi, trên cảnh, vương quốc cổ đại, có ai đó, người biết, cuối cùng anh cũng nói với bạn. Trên gợi ý âm thanh phá vỡ cửa sổ đã thu hút sự chú ý của bạn khỏi Brise. Kính bị vỡ tan thành từng mảnh, gió thổi trong xe. Nhưng khi bạn nhìn lại người đàn ông bí ẩn, anh ta đã biến mất trong không khí mỏng manh. Bạn bị bỏ lại một mình. Lúc đầu chàng trai đó yêu cầu bạn đừng ngần ngại về cảm xúc của mình, rằng những tên cướp biển đó có thể cho bạn thứ mà bạn khao khát. Và bây giờ chỉ vì anh ta phạm phải một sai lầm nào đó mà anh ta muốn bạn chết. Vương quốc địa ngục có lỗi với anh ta. Chấm, bạn đưa tay vuốt tóc bực bội. Đột nhiên, một tiếng hét lớn phát ra từ phía sau bạn, và bạn bước sang một bên khi một cơ thể. Chính xác là của Juan, bay ngang qua chiếc xe bạn đang ở và đi vào chiếc tiếp theo, phá cửa. Xin lỗi, In, Swan, bạn có ổn không, đáng yêu của tôi? Sanji hỏi, hốt hoảng. Tôi cho rằng bạn đã thắng. Bạn nhướng mày nhìn thủ lĩnh bị đánh gục. KYA, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn nhảy đi khi trần nhà phía trên bạn bị nứt và những mảnh vỡ bay lên khi Frankie đi ngang qua nó với một người đàn ông giấu tên. Ở phía bên kia từng người một các đặc vụ CP9 đứng lên từ từ, đối mặt với nơi có tất cả sự hỗn loạn. Bạn đột nhiên xuất hiện từ đâu? Bạn chộp lấy người cyborg nhún vai. Áo, đó là một tiếng hét dễ thương cách đây không lâu. Im đi, đồ rác rưởi chết tiệt. Bạn đã nói gì, và anh ấy đã chăm sóc anh chàng ramen, vừa nãy, người đầu bếp trả lời, bước đến đứng bên cạnh bạn. Ổn thỏa, Frankie vung chân ra sau lưng, đá người đàn ông lạ mặt dưới chân Luchi cùng với các đặc vụ CP9 còn lại. Họ tiếp tục nhìn chằm chằm vào ba bạn, bầu không khí ngày càng dày hơn. Đây là những kẻ đã lấy đi Robin, Chan và, In, Swan, Sanji lẩm bẩm, nó đột nhiên trở nên ồn ào, Khalifa đẩy kính của mình. Vì vậy, những người lính cho nhiệm vụ hộ tống này đã bị tiêu diệt phải không? Luno đặt câu hỏi, chúng tôi không mong đợi nhiều, mặc dù, Kaku thêm vào, oi, cẩn thận, họ sử dụng võ thuật kỳ lạ. Frankie cảnh báo người thủ lĩnh đã tiến lên một bước, đôi mắt của Luchi nheo lại khi anh tiến về phía người đàn ông đẫm máu trên sàn nhà, đẩy cơ thể của Juan ra khỏi đường đi của anh. Các đặc vụ nhìn chằm chằm vào nam giới, ai đây, anh ấy có lẽ là người mới CP9 mà Koji đang nói đến. Kaku trả lời, nếu tôi nhớ không lầm, anh ta là Four Power Master tên Nero hay đại loại vậy. Chết tiệt, Nero nguyền rủa trên sàn nhà, hò ra máu khi anh cố gắng đứng dậy. Bạn sẽ hiểu ngay bây giờ, mọi người gọi tôi là thiên tài chiến đấu, tôi không quan tâm nữa. Tôi sẽ gửi yêu ta ép bạn, hãy đồng thanh Frankie và Sanji, không thực sự ấn tượng bởi mối đe dọa. Này, người mới, gọi Luchi, đi lại gần hơn, bạn phải là Rob Luchi, phải không? Xin lỗi vì tôi đã không tự giới thiệu sớm hơn, làm ơn, đợi một lát, tôi sẽ gửi yêu ta ép anh ta trước và, chúng tôi đang bắt Frankie còn sống, nghĩ rằng bạn để cảm xúc của mình kiểm soát và đánh mất nhiệm vụ của chúng tôi. Quên nó đi, tôi sẽ cho bạn 3 giây, vì vậy, nhanh lên và chạy, Luchi bắt đầu đếm ngược trong khi Nero nhìn anh bối rối, rồi từ từ nhận ra. Người đàn ông này sẽ không ngần ngại gửi yêu ta ép anh ta vì đã thất bại với tư cách là một đặc vụ CP9. Mặc dù, ngay cả khi anh cố chạy, Luchi vẫn có thể sử dụng kỹ thuật mông kỳ lạ đó bằng ngón tay. Một người như bạn làm mọi thứ nửa chừng là không phù hợp với CP9. Luchi tuyên bố, ném xác ra bên ngoài. Trừ khi bạn thành thạo tất cả Six Power, bạn không phải là siêu nhân, cậu bé. Khalifa, hãy thông báo cho giám đốc của chúng tôi sau, rằng người mới yếu đến nỗi anh ta vô dụng, những kẻ này được cho là đang làm việc cho công lý. Sanji chế giễu. không thể nói bên nào là ác hả? Frankie gật đầu, thế giới không phải là đen và trắng. Bạn tuyên bố, các sắc thái khác nhau chỉ cho biết hành động của bạn là tốt hay xấu. Tôi đoán tôi không phải hỏi tại sao bạn lại ở đây, kẻ xâm nhập. Với cách bạn mở cửa có vẻ như bạn không có nhiều kiên nhẫn, Luchi nói. Tôi bị bệnh, nên, nếu đây là về Nico Robin, hãy từ bỏ, đây là vấn đề quá lớn để các bạn tham gia. Có những người trên thế giới được sinh ra dưới một ngôi sao xui xẻo. Những người tốt hơn chết vì lợi ích của mọi người. Bạn đang nói về cái gì? Gầm gừ trưởng, vì lợi ích của mọi người. Mắt bạn co giật, ví dụ, giả sử tồn tại một con quỷ sẽ đốt cháy thế giới xuống đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu người có thể nuôi ác quỷ này là một cô gái ngây thơ, người chỉ mới một tuổi. Bạn không nghĩ rằng, ai đó nên gờ yêu ta ết cô gái này vì lợi ích của mọi người. Bạn đang so sánh người phụ nữ này với quỷ. Bạn buông lời chế nhạo trước khi mắt bạn tối sầm lại. Giá như anh biết, quan điểm của anh là gì? Tôi đang nói với bạn rằng đó là cuộc sống của Nico Robin. Luchi tiếp tục, bây giờ cô ấy là một tội phạm thực sự, nhưng nó bắt đầu đơn giản như thế. Kể từ khi cô ấy có thể nhớ, sự tồn tại của cô ấy là một tội lỗi. Cô ấy có thể làm cho người khác hạnh phúc chỉ bằng cách biến mất. Đó là điều bất hạnh mà cô ấy mang theo. Hãy để tôi đoán, những người đó là chính phủ thế giới. Cũng chính những người đang điều khiển tâm trí của thế giới. Chỉ cần sống không phải là một tội lỗi, nếu không chúng ta đều là tội nhân. Bất hạnh mà bạn đang nói chỉ đơn giản là lỗi của chính phủ. Giọng nói của bạn trở nên kích động và giận dữ. Cô ấy đã chết 20 năm trước. Tôi thực sự vui mừng vì người phụ nữ này sẽ bị gờ yêu ta ết. Và bạn cũng vậy, Luchi cười nhếch mép. Oi, tìm hiểu câu chuyện của bạn. Sanji gầm gừ khi anh chạy về phía đặc vụ, vung chân đá vào mặt anh, tay chân dừng lại bởi cánh tay của Luchi. Con trai của một con chó cái. Đừng nói nữa, tuy nhiên, chính phủ có thể sẽ mất nhiều năm, vắt kiệt tất cả kiến thức, kinh nghiệm và trí thông minh của Nico Robin và Silver. In, Luchi kết thúc đẩy lùi tù trưởng. Họ sẽ trải qua bao nhiêu đau đớn trước khi chết, bạn chỉ cần xem và chúng tôi không phải thưởng thức rồi. Sau đó, cánh cửa ở phía sau mở ra để lộ Robin với Usopp phía sau cô, vật lộn và hét vào mặt người phụ nữ để không di chuyển trong xe. Sanji kêu tên nhẹ nhõm, hỏi cô rằng CP9 không làm điều gì khắc nghiệt với cô, nhưng cô vẫn im lặng. Chúng ta hãy quay lại với nhau lần này. Người đàn ông tóc vàng mỉm cười. Tôi sẽ hạ gục những kẻ này ngay lập tức vì vậy. Được rồi, Robin, Chan, bạn chớp mắt vì sốc khi cánh tay mọc lên Usopp kéo anh ta ra khỏi cô. Cô ta bắn tỉa bắn về phía Sanji, người bắt được anh ta vào giây phút cuối, cảnh sát trưởng nhìn chằm chằm vào người phụ nữ lớn tuổi. Anh yêu cầu những gì cô đang làm, chỉ để ý thấy biểu cảm đen tối trên khuôn mặt cô. Ngay cả khi tôi giải thích, các bạn sẽ không nhận được nó, phải không? Cô lạnh lùng nói, Luchi bật cười khi Usopp phát ra một tiếng rên nhỏ. Anh quay ngoắt lại và chỉ vào Frankie. Frankie, Cole, tách xe số 3, chúng ta sẽ làm gì? Sủa người Cyborg trong sự hoài nghi. Chúng tôi sẽ chạy, ý anh là sao, bạn cũng vậy, nhanh lên, một lát nữa sẽ quyết định trò chơi, đừng để Frankie và Silver chạy trốn, Kaku ra lệnh cho Bruno gật đầu. Phút tiếp theo bạn biết toàn bộ chiếc xe bị bao phủ bởi một làn khói hồng do một quả bom mà Usopp ném ra. Sử dụng sự chuyển hướng này, tay bắn tỉa nắm lấy Robin dưới tay anh ta và chạy sang chiếc xe khác với Frankie và Sanji đưa ngón tay cái lên với những tiếng reo hò. Khi Usopp tới xe, Cyborg nhanh chóng ngắt kết nối xe với người kia. Được rồi, chúng tôi đã đưa Robin trở lại. Usopp nắm tay bơm không khí. Bằng mọi giá, điều đó chắc chắn làm tôi ngạc nhiên. Nói với Frankie với một cái nhìn trống rỗng, nghĩ rằng chúng tôi đột nhiên chuyển sang chiến lược, chạy trốn, một màn khói thật ngu ngốc đến nỗi mọi người thường không nghĩ đến việc sử dụng nó, Sanji nói thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt nhất là chúng ta có thể đạt được mục tiêu của mình mà không phải chiến đấu với những kẻ đáng sợ như họ, Usopp thở hổn hển. Tôi không nghĩ nó sẽ đơn giản như vậy. Bạn gầm gừ chỉ ra bên ngoài. Nhìn vào các cảnh, cái quái gì thế? Con Cyborg bám theo, nhìn những sợi dây giữ chiếc xe của bạn không bị trôi đi. Roi gai, anh ta sẽ dùng roi để vượt qua. Bruno nắm lấy roi da của Khalifa và kéo, khiến chiếc xe của bạn quay trở lại nơi nó đã từng. Usopp hét lên khi va chạm, đập đầu vào giữa lưng của bạn. Các đặc vụ nắm lấy hai cạnh của những chiếc xe và giữ chúng lại với nhau. Một màn khói, thật là một điều vô giá trị để làm. Bruno nói, tôi đoán nó không thể hoạt động được sau tất cả, người đứng đầu cầu nhau chuẩn bị tấn công. Đừng gờ yêu ta ết bất kỳ mũ rơm, Luchi nói. Đó là điều kiện, Sogeking, bảo vệ Robin, Chan bằng mọi giá, được không? Xin lỗi, nhưng tôi sẽ khiến bạn buông tay. Cảnh sát trưởng đá Bruno ngang ngực chỉ để người đàn ông không di chuyển khỏi vị trí của mình, chừng mắt nhìn chân tay không ấn tượng. Sanji nghiến răng và sử dụng một kỹ thuật khác của mình. Lần này, anh đã có thể nhận được phản ứng từ Bruno. Bruno, đừng coi nhẹ anh ta. Anh ta không có tiền thưởng trên đầu, nhưng anh ta là một trong những lực lượng chính của họ, Kaku nói. Bạn chỉ nhận thấy rằng, bạn chết tiệt. Robin, đợi một chút, bạn đang làm gì vậy? Giọng nói hoảng hốt của Usopp đằng sau bạn, và bạn quay lại kịp lúc để thấy Robin sử dụng. Ly hợp, trên người đàn ông tội nghiệp, mũi dài. Frankie hét lên, tại sao, Robin, Chan, bao nhiêu lần tôi phải nói với bạn, để tôi yên, người phụ nữ tóc đen cao có. Kaku đã dành thời gian vô tâm này từ đầu bếp để cho một cú đá vào mặt anh ta, khiến anh ta bay trên ghế. Bạn cũng bị Frankie ném về phía sau, người nắm lấy bức tường đang cầm roi và những chiếc ô tô cùng nhau. Cyborg đã sử dụng tất cả sức mạnh của mình để phá vỡ nó và nhảy cùng một lúc trong chiếc xe của CP9, hy sinh thân mình cho cuộc sống của bạn. Áo, các bạn, đừng lo lắng cho tôi. Tôi đã có một kế hoạch. Một khi bạn đã tham gia với Straw Hat, hãy trở lại thị trấn bằng cách nào đó. Frankie hét lên từ phía bên kia. Đợi đã, tôi sẽ không chạy trốn. Nhà khảo cổ hét lên. Tại sao bạn lại hành động như vậy vào thời điểm này, Robin? Chan, chúng tôi đã đến giải cứu bạn khi biết tất cả các tình huống. Sanji nói, nếu chúng ta chỉ làm gì đó về cuộc tấn công của chính phủ Buster Ko thì không nên có lý do gì để bạn phải tuân theo họ, phải không? Bạn sững người khi một thứ gì đó trong mờ xuất hiện phía sau Sanji, một khe hở nhỏ trong không gian mà Bruno dùng để dịch chuyển bản thân trên chiếc xe này. Cuộc gọi Buster đó, thực sự là vấn đề, người đại diện nói trong khi đầu của Sanji quay chậm nhìn chằm chằm vào Bruno vì sốc. Cảnh sát trưởng không có bất cứ lúc nào để phản ứng rằng anh ta bị chém bởi một trong những quyền hạn được sử dụng bởi các đặc vụ CP9. Usopp nuốt nước bọt, anh cầm súng cao su run rẩy vì sợ hãi làm cơ thể anh đau nhói. Robin đứng sững tại chỗ, không biết phải làm gì trong tình huống này. Bruno đi về phía tay bắn tỉa và cuối cùng sử dụng ngón tay nổi tiếng. Mà bạn vẫn không biết nó là cái quái gì. Trên người anh ta, người phụ nữ bất lực nhìn các chàng trai, nhìn xót xa. Sanji nhắm vào một cuộc tấn công khác vào Bruno, chỉ bị đẩy lùi bởi một sức mạnh không xác định từ đặc vụ. Đầu bếp ho ra máu, thở hổn hển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn khá kiên trì, Bruno thở dài, đi về phía họ chỉ bị Robin chặn lại. Tôi sẽ không chạy trốn. Điều này sẽ tốt với bạn. Họ là những người bắt đầu nó. Tôi không có lựa chọn nào khác. Vậy thì, chúng ta hãy nhanh chóng rời khỏi đây, Robin nói, bước vào cổng nhưng dừng lại ở sự phản kháng yếu ớt của Usopp. Mọi thứ đều ổn, Robin, không sao, bạn vẫn đang giấu thứ gì đó, phải không? Usopp ho và Robin miễn cưỡng nhìn lại. Tôi không quan tâm, không sao. Nhưng, cướp biển, họ hoàn toàn không thể. Họ không thể rời khỏi phi hành đoàn của mình mà không có sự cho phép của thuyền trưởng. Đó là lý do, bạn nên, có niềm tin vào Luffy. Robin thở hổn hển, đôi mắt cô hiện lên một cảm xúc mà bạn chưa từng thấy trước đây. Nhưng nó nhanh chóng biến mất khi Bruno ra đòn kết liễu vào xạ thủ, hạ gục anh ta. Cô quay đi khỏi hiện trường và bước đến cổng. Robin, bạn gọi và cô ấy dừng lại. Tôi chắc chắn rằng rất nhiều người bảo bạn chết, phải không? Bây giờ tôi đã hiểu thêm một chút về bóng tối đó của bạn. Tuy nhiên, tại sao bạn lại nghe lời họ vậy? Bạn có thể thấy từ khóe mắt cô ấy mở to ra một chút. Mọi người sẽ cố gắng ngăn cản bạn. Mọi người sẽ cố gờ yêu ta ép bạn. Chỉ vì bạn đang sống không có nghĩa là bạn xấu xa. Hiện tại không phải là một tội lỗi. Người duy nhất bạn có thể làm là sống một cuộc đời với hối tiếc. Sống một cuộc đời không phải do bạn quyết định. Bạn cũng có ước mơ và điều đó đủ để biến bạn thành con người. Nếu tồn tại là một tội lỗi, thì tất cả chúng ta đều là tội nhân. Vì vậy, tôi sẽ hỏi lại tại sao bạn nên lắng nghe đối với họ. IN, cô ấy bắt đầu nhưng bạn cắt cô ấy. Tôi sẽ cho bạn biết lý do tại sao, bởi vì bạn đã tìm thấy bạn bè. Bạn đã tìm thấy những người bạn sẵn sàng hiến mạng sống của mình để cứu bạn. Bạn đã tìm thấy một người đội trưởng mà anh ta rất bướng bỉnh, anh ta sẽ không để bạn đi về phía bên kia trước khi bạn đưa ra trả lời anh ta sẽ chấp nhận. Và thường thì đó là điều khiến anh ta hạnh phúc nhất. Nakama thật sự ở cùng nhau, chiến đấu cùng nhau và chết cùng nhau. Sau đó, hãy để tôi thực hiện điều ước này, đã trả lời phía sau bạn. Luno nhắm ngón tay của mình vào lưng bạn, đẩy nó vào sâu bên trong da thịt. Bạn thở hổn hển, cảm thấy máu chảy ra từ vết thương. Các đặc vụ nắm lấy sau gáy của bạn, và giữ bạn trên biển. Đừng chờ, đừng, Robin khóc, Ian, Luno thả tay ra và bạn ngã về phía trước. Khuôn mặt của bạn lần đầu tiên gặp những vùng nước tối, và bạn bị sóng đẩy lùi. Bạn không thể di chuyển tay chân của bạn nữa, đại dương rút ra sức mạnh cuối cùng của bạn. Nước làm đầy phổi của bạn, bạn bắt đầu chìm. Đau quá, bạn nghĩ, tại sao, nó đau, bạn có thích chiếc mũ đó không? Tôi có thể mua nó nếu bạn muốn. Giọng nói quen thuộc vang lên trong tâm trí bạn, một vài bọt khí thoát ra khỏi miệng bạn. Biệt danh, chúng ta hãy cùng nhau nhìn thế giới, được chứ? Bạn sẽ không cô đơn nữa. Ian, hứa với tôi rằng bạn sẽ giữ an toàn. Anita, bạn thì thầm, trong bóng tối của biển, một ánh sáng màu tím chiếu sáng. Gió và sóng dữ dội dừng lại và đứng yên, trái đất run rẩy cho đến khi im lặng trở lại. Tôi đã phạm một sai lầm. Cách chương.